Chương 1181 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thê thảm vô cùng bát đại kim cương. Nguyên Ương Tông ở thảo luận cái gì? Long Phi không có tâm tình đi quản, hắn vẫn là câu nói kia, hắn cũng không định muốn trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử. Hắn không đi nguyên nhân chính là vì hai cái nhiệm vụ. Nhất đại sáng sớm, Long Phi liền đi tới Dương Vạn Nộ gian phòng. Nửa giờ sau, Long Phi cầm Dương Vạn Nộ lệnh bài đi Nguyên Ương Tông tàng thư các. Trên đường gặp được đệ tử, cả đám đều đối với hắn chỉ trỏ, có người sùng bái, có người sợ hãi. Những này Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, ngay trước không nhìn thấy Ê Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện luyện đan thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện luyện khí thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện luyện trận thuật. Làm Long Phi đem luyện đan thuật đọc qua xong, thời điểm liền vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Cái này biểu thị hắn tu luyện thành công, những này phụ trợ kỹ năng tuy nhiên hắn ở Thiên Vũ Đại Lục cơ bản bên trên đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, mà dù sao chỉ là Thiên Vũ Đại Lục mức độ hỗn độn giới vị diện đẳng cấp cao hơn với Thiên Vũ Đại Lục. Hắn trước kia những luyện đan đó mức độ hoàn toàn theo không kịp, tựa như là khoa học kỹ thuật phát đạt, lão ngoan đồng tự nhiên là muốn đào. Thải, lại là được, đây là một bộ tân thân thể, tự nhiên muốn một lần nữa tu luyện, Long Phi đem có thể tu luyện phụ trợ kỹ năng toàn bộ tu luyện, sau đó đọc qua một số công pháp kỹ năng, và phụ trợ kỹ năng không giống là, những này công pháp kỹ năng cũng tu luyện không đến, Long Phi trong lòng thầm nghĩ, cái này có lẽ cũng là hệ thống tai hại, chỉ có thể tu luyện tuôn ra đến kỹ năng và hệ thống khen thưởng kỹ năng a. Bất quá, cũng không quan trọng. Những này công pháp tất cả đều là chút rác rưởi. Sau đó, Long Phi đi vào tàng thư các mặt khác một tầng, nơi này là các loại dược điển, bí sử, còn có các loại kỳ dị sự kiện ghi chép, hỗn độn sơ khai, thiên làm mẹ, vì công, diễn sinh vạn pháp, gây đạo thứ nhất lực lượng trở thành hỗn độn giới mạnh nhất lực lượng, vì cái gì đệ nhất lực lượng, cái gì diễn sinh vạn pháp a. Long Phi lại lấy ra một bản đọc qua đứng lên, Nguyên Ương Sơn Mạch, tương truyền mấy vạn năm trước một đầu Nguyên Ương giới thú tê phá thiên, nhận hỗn độn vạn pháp đánh giết rơi xuống. To lớn thân thể chậm rãi biến thành hiện tại Nguyên Ương Sơn Mạch, ghê ta thao. Ngươi còn có thể quỷ sách một chút sao? Cái này cái trên thế giới chẳng lẽ lại còn có số 10 vạn, hơn trăm vạn cây số như vậy cự đại yêu thú hay sao? Thông phệ giới thú ta cũng không phải không có gặp qua. Lại đại yêu thú có bỉ mông chiến thú đại sao? Nói đến bỉ mông chiến thú, Long Phi ánh mắt rung lên, thầm nghĩ, ở ngươi bây giờ ở cái gì địa phương đây? Có hay không chịu khi dễ a? Viêm Hoàng lão tổ đã nói với hắn, bỉ mông chiến thú một khi lựa chọn một cái vị diện liền vô pháp rời đi, hắn nhất định ở hỗn độn giới một góc nào đó. Đối với đầu này bỉ mông chiến thú, Long Phi cũng là vô cùng tưởng nhớ, mặt khác cũng là bát đại kim cương, Vân Nghi tiên tri huyết mạch thấy qua tương lai, thấy được nàng phụ thân và mặt khác bảy người trọng sinh, chỉ là hiện tại ở cái gì địa phương? Long Phi thầm thầm nghĩ, ở Nguyên Bá, các ngươi ở cái gì địa phương đây? Hắc xì. Hỗn độn giới, cái nào đó sơn vực truyền cua tôi. Nét, phun một cái hắc hơi vang động trời, Thiên Linh hung hăng nói ra, ở Nguyên Bá, ngươi liền không thể nhẫn một chút không? Lý Nguyên Bá vò đầu ngu ngơ nói, ê quá nhột, nhịn không được, ta vừa rồi cảm giác lão đại đang nói ta, hắn không nghi ngờ đang nghĩ ta, ta mới có thể nhảy mũi. Má! Ngươi có thể hay không thay cái từ A, đừng đánh hắc xì liền nói lão đại đang nhớ ngươi. La Hán thầm nói, Lý Nguyên Bá vẻ mặt thành thật nói, lần này là thật. Lâm Vưu Thánh làm ra một cái chớ lên tiếng thủ thế, nói, kẻ chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, người ra, có người đến. Lúc này Hắc Đao, Áo Nhã, Trần Thiên Phỉ ánh mắt nhìn chầm chầm trên đường mấy tên người đi đường, bọn họ tám người ánh mắt lóe tinh quang, bỗng nhiên ở giữa, Lý Nguyên Bá huy động trong tay cự linh thần búa, trùng trùng điệp điệp nhảy đi xuống, rơi vào đường trung gian, hai mắt giận dữ, trên thân cổng thạch quang chấn động. Thị giác trùng kích lực mạnh đến nổ tung, trong tay cự linh thần búa quét qua, quát, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ nơi này qua, lưu lại mua lộ tài. Lấy tiền. Mấy cái kia người đi đường dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ gối mặt đất, ê đại gia, chúng ta cũng là người nghèo, nào có cái gì tiền tài a, kính xin đại gia xin thương xót, thả chúng ta một ngựa đi, van cầu ngài. Nước mắt chảy ngang, đúng vào lúc này, La Hán mi tâm khẽ động, thì hỏng bét. Lý Nguyên Bá sờ sờ trong ngực, móc ra mấy lượng bạc vụn, nói, để các ngươi nhanh đứng lên đi, những bạc này các ngươi cầm, đi nhanh đi. Ai, ơi người nghèo khổ a. Mấy cái kia người đi đường đều ngốc, cái này mẹ nó là thổ phỉ, cái này mẹ nó là cướp bóc, cầm bạc vội vàng chạy xa, Lý Nguyên Bá a. To con. Ngươi có thể hay không đừng như vậy a, chúng ta là thổ phỉ a, chúng ta tại đánh uy hiếp a, ngươi dạng này để cho chúng ta ăn cái gì a? Không được, không được, ta sắp chết đói. Cái này sinh ý không có cách nào làm. Hắn bảy người đều phà nàn đứng lên, những người này căn bản không phải phổ thông dân chúng, mà chính là võ giả, dưới chân bọn hắn sinh phong, nếu như không phải không xác định chung quanh còn có ai, bọn họ liền đối với Lý Nguyên Bá động thủ, bảy người nhảy xuống, tất cả đều trừng mắt Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá vò đầu ngu ngơ nói, người nghèo, đáng thương biết bao a, chúng ta hẳn là giúp đỡ bọn họ. Giúp đỡ bọn họ? Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta có nhiều không bao lâu ở giữa không có khai trương? Ê! Không biết. Được rồi, vậy ta hỏi giảng duy nhất điểm, ngươi có mấy ngày chưa ăn no cơm? Ngươi nói là ăn no sao? Đúng. Lý Nguyên Bá xách ngón tay đếm một biến, nói, ngày 18 ngày chưa ăn no, 3 ngày này căn bản không ăn đồ vật, ngươi nhắc đến ăn, ta bụng thật đói nha. Thiên linh cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ, cho ta thật sự là phục ngươi. Hắn sáu người cười ha ha đứng lên, Lâm Vưu Thánh nói, cái dạng này thủ tại chỗ này cũng không phải biện pháp. Nơi này là duy nhất thông hướng luyện ngục thành địa phương, chúng ta ở chỗ này thủ, nhất định có thể chờ đợi lão đại. Ôm cây đợi thỏ không phải biện pháp a, hơn nữa chúng ta cũng không biết lão đại liền nhất định sẽ từ nơi này qua, nói không chừng lão đại ở một phương hướng khác đây. Hỗn độn giới quá lớn, đại để cho người ta phát khô a. Đừng nói trước nhiều như vậy, trước tiên nghĩ một chút biện pháp hôm nay ăn cái gì a. Trước tiên nói một chút về sau nên làm cái gì, dù sao ta không muốn làm thổ phỉ, thật không có kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa. Tất cả đều là chút không có tiền người. Không bằng làm phiếu đại. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta ăn cướp phòng đấu giá thế nào? Phòng đấu giá có tiền a, các loại trân quý đan dược, bảo vật, thật sự là ta hiện tại cần. Qua. Lý Nguyên Bá một mặt hưng phấn tập hợp đi qua, nói, ngày việc này có kỹ thuật hàm lượng, ta cũng phải tham gia, các ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ bất kỳ một cái nào. Bảy người nhìn xem hắn, sau đó đồng thời nói ra, ở ngươi lưu tại nơi này. Lý Nguyên Bá gãi gãi đầu, chúng ta đi đoạt cái kia thành phòng đấu giá a. Ta nghe nói luyện ngục thành tây bên cạnh có cái tiểu trấn bên cạnh có cái gọi Chăn Trâu thôn địa phương muốn tiến hành một trận tiểu hình buổi đấu giá, ta cảm thấy là một cơ hội. Làm. Trong thôn buổi đấu giá, thật không có kỹ thuật hàm lượng a. Chúng ta bây giờ đều hơn nửa tháng không có khai trương, trước tiên đem bụng lấp đầy lại làm đại đi. Được rồi. Tám người ôm cây đợi thỏ chờ ở một cái địa phương, một cái chim đều không gãy phân địa phương, lăn lộn thê thảm vô cùng, bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi bọn họ lão đại đến, số từ 1925.